Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 5 chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cerdinand Lyquiden ha ha, một tiếng cười nhạo khiến không khí Lý Thấm Tuyết thật vất vả tạo ra biến mất sạch sẽ. Cô trợn mắt giận dữ nhìn qua, nhìn thấy càng thêm khó thở. Thiếu nữ trước mắt chỉ mặc một cái váy ngủ rộng thùng thình vừa chạm đầu gối, da thịt lòa lồ bên ngoài gần như toàn bộ đều là dấu vết sau khi hoan ái, lúc đi lại dấu vết giữa hai đùi cũng không hề ít, không khó tưởng tượng người đàn ông như thế nào hung hăng yêu thương thiếu nữ. Lam tiểu thư, tôi biết cô thích Âu Bằng nhưng hiện tại tôi đã có thai với Âu Bằng, cô có thể giơ cao đánh khẽ với chúng tôi hay không? Trong lòng Lý Thấm Tuyết khó thở nhưng trên mặt lại càng nhu nhược đáng thương, cô im lặng không hề nhắc tới chuyện Lam Bối Nhi và Âu Bằng đều có tình cảm với nhau, trong lời nói ý chỉ Lam Bối Nhi đơn phương thích Âu Bằng, nói đến chuyện có thai càng giống như đang khoe ra, hơi ưỡn cái bụng căn bản không hề lộ rõ. Thấm Tuyết, em đừng nói nữa. Cái thai của em, Âu Bằng vội vội vàng vàng tránh khỏi tay Lý Thấm Tuyết, môi của anh hơi mấp máy, cuối cùng vẫn không cứng rắn hạ quyết tâm vạch trần đứa nhỏ này không phải là con của anh. Âu Bằng là người mềm lòng, nói không nổi những lời không dễ nghe, tôi đành thay anh ấy nói, đứa con trong bụng cô căn bản không phải là của Âu Bằng. Buổi tối hôm đó Âu Bằng căn bản không có phát sinh quan hệ với cô. Lam Bối Nhi dành trước cắt đứt lời Lý Thấm Tuyết muốn nói, đối với nữ chủ cũ này, cô nhìn nhiều một cái cũng cảm thấy ghê tởm nhưng mà cô vẫn bận tâm đến Âu Bằng nên không nói ra những lời nói khó nghe hơn. Cái gì? Lý Thấm Tuyết giống như cầu cứu nhìn về phía Âu Bằng, lại thấy đối phương không có phản bác mà trầm mặc. Kết hôn với anh mấy năm, cô cũng biết rõ tính cách của đối phương, sẽ không nói giỡn với những chuyện như thế này. Lý Thấm Tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phảng phất giống như trở lại ngày cô mới trùng sinh, cũng bị hai người này đả kích y như vậy, chẳng lẽ thật sự mọi chuyện đều chậm rồi hay sao? Ngày đó tôi vội vàng mang Âu Bằng đi, không để ý đến cô, thật là ngại ngùng, nhưng mà sau đó tôi có tra xét một chút, cô bị tiểu thiếu gia nhà Âu Dương Phong và đám tiểu đệ của anh ta mang đi, phát sinh quan hệ với cô có lẽ là Âu Dương Phong, nói cách khác cô đang mang đứa con của nhà Âu Dương. Trên mặt Lam Bối Nhi tỏ vẻ xin lỗi, bình đạm giải thích cho cô ta đứa bé của cô ta cỡ nào quý giá, cô cũng tin tưởng Lý Thấm Tuyết nhất định sẽ hiểu được ý của cô. Cho nên cô không ngại thì nên tìm Âu Dương Phong phụ trách. Lam Bối Nhi thật sự có lòng tốt như vậy? Không, trên thực tế cô biết Âu Dương Phong đối với Lý Thấm Tuyết bất quá chỉ là bị hấp dẫn nhất thời, nếu không tại sao ăn xong lập tức chạy. Hơn nữa theo như cô biết Âu Dương Phong đang ở theo đuổi một cô bé tính cách đơn thuần lại nóng nảy như lửa, nếu như bị Lý Thấm Tuyết phá hư. Tuy rằng thủ đoạn và suy nghĩ của Lý Thấm Tuyết đều không thấp nhưng lúc trước Lý Thấm Tuyết bị cô chèn ép đến nóng nảy lại đang cần tiền dùng gấp, Âu Dương Phong lại không phải đứa ngốc, làm sao sẽ thích những người phụ nữ tham tiền, cuối cùng khẳng định sẽ ghét cô ta. Sao, dù sao cô chỉ cần xem diễn là tốt rồi. Quả nhiên, Lý Thấm Tuyết bắt được tin tức quan trọng trong lời nói Lam Bối Nhi, lập tức vội vàng rời đi, đối với chỗ khiến cô mất mặt này, một phút cô cũng không muốn ở lại. Cô chỉ muốn hồi phục lại rồi mới quay trở về báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Bằng, em đói bụng. Vừa vặn cơm mới nấu xong, rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm. Giả Kiêu A, Điên Đen Liquiden, cách chương.